Giang Sơn Tống Đế, quyển 4 chương 115, dưới nước 1. Góc truyện audio.com. Tiêu Sơn cười cười tay dùng sức kéo Triệu Viện vào ngực mình, nếu thần thắng lợi trở về, bệ hạ cần phải ban thưởng thật hậu hĩnh cho thần nha. Mặt Triệu Viện ửng hồng, cũng không biết nghĩ đến cái gì, một lúc sau mới nói. Được, ngươi đi đi. Tiêu Sơn xoay người đi ra, đêm đó liền triệu tập những binh sĩ nổi bật có tài năng xuất chúng. Mà mình đã huấn luyện một năm qua, 1000 người tụ tập bên bờ sông, đều mặc tiện trang. Chan gờ phụ xê đơn giản dễ hát anh đờ ổng, đầu cạo tóc Tiêu Sơn cũng không ngoại lệ. Hắn đứng bên bờ sông, đón từng cơn gió, vẻ mặt nghiêm túc. Lần này ra ngoài, vô cùng nguy hiểm, mọi người đã viết xong di thư chưa? 1000 binh sĩ lẳng lặng đứng bên bờ, không phát ra nửa điểm âm thanh, giơ tay phải lên, nắm thành quả đấm trên không trung, đồng thời hạ xuống, động tác của hơn 1000 người này chỉnh tề ngay ngắn, không chút sai sót, dùng động tác đơn giản nhất hướng thủ lĩnh cùng quốc gia của bọn họ, đưa ra câu trả lời dứt khoát nhất. Đến chết mới dừng, đám người Trương Tuấn, Triệu Viện cũng đến đây đưa tiễn, nhìn thấy tác phong binh sĩ nghiêm chỉnh như vậy, không khỏi xúc động thấp giọng thi thào. Lão phu cầm binh nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua đội ngũ như vậy. Chẳng qua là thân thể tóc da nhận ở cha mẹ, không thể cạo đầu. Nguyên văn ti pha phu sâu chư phu mờ u thân thể phát phu thụ chi phụ mẫu. Vương Thập Bằng nói, muốn vào địa phận quân kim, không cạo đầu chẳng lẽ chờ làm mục tiêu sống sao? Những binh sĩ này tại thời điểm cạo đầu mắt chớp cũng không chớp một cái, thật là dũng cảm. Tiêu Sơn lại hạ lệnh, kiểm tra trang bị, lại là động tác chỉnh tề ngay ngắn, hai tay binh sĩ nhịp nhàng sờ bên hông của mình, bên hông mỗi người đều treo một quả lựu đạn chuyên dụng không thấm nước mà triều đình mới chế tạo ra. Lại đồng loạt cúi người, trong giày mỗi người đều trang bị đoàn kiếm cùng thủy chủ, dùng khi đánh trực diện, hàng ngàn người, đồng thời hoàn thành hơn 10 động tác vậy mà đều không chật một nhịp. Lúc này đây Trương Tuấn đã không nhịn được mà thấp giọng lẩm bẩm, ông đã kinh ngạc đến mức há to miệng, không sai, thật sự là ông đã dẫn binh nhiều năm, cũng đã chứng kiến binh sĩ khắp triều đình, phần lớn đều là hỗn loạn phân tán, mặc dù đều là hạng người dũng mãnh thiện chiến, cũng không có kỳ cương phục tùng như vậy. Sử Hạo cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Sơn dẫn binh, bình thường bọn họ chỉ nghe nói hắn thiện chiến, nhưng chưa bao giờ thấy qua đội ngũ Tiêu Sơn huấn luyện, lại càng không nói đến loại hành động này, lúc này Sử Hạo nhịn không được thở dài. Nếu tất cả đội quân của Đại Tống ta, đều có thể như thế, lo gì không diệt được quân Kim. Khóe miệng Triệu Viện hơi nâng, hai mắt dõi theo Tiêu Sơn, trên mặt rồi lại hiện lên vẻ tự hào. Toàn những người này chỉ mặc thường phục nhưng so với người lính lại càng là người lính chân chính. Thế ta muốn chính là quân đội như vậy, Triệu Viện thầm nghĩ, trong bóng đêm Tiêu Sơn cùng 1000 hảo thủ. Giỏi, có năng lực ngồi lên tàu chở quân, đến giữa sông thì nhảy xuống nước, lặng yên không tiếng động bơi qua bờ bên kia từng bóng đen, nhanh chóng lên bờ. Góc truyện audio.com. Dựa theo kế hoạch trước đó, để không khiến kẻ địch chú ý, 1000 người chia ra 10 người một đội, mỗi đội dưới sự chỉ huy của tiểu đội trưởng, lựa các con đường khác nhau hướng đến Hồ Hồng Trạch, sau 5 ngày, sẽ gặp ở phụ cận Hồ Hồng Trạch thừa dịp ban đêm phát động tập kích. Mà đám người Trương Tuấn cũng sẽ gặp ở bờ Giang Nam, sau 5 ngày cùng thời khắc đó, phát động công kích quy mô lớn, lần nữa đổ bộ lên bờ Bắc. Tiêu Sơn cũng theo sau một tiểu đội trưởng theo đường bộ mà đi, hắn nhảy xuống giữa sông bơi đi, chờ đến khi phòng ngự của địch yếu nhất thì leo lên bờ. 1000 người này bình thường đã trải qua đủ loại huấn luyện nghiêm khắc kể cả ngụy trang lần trốn, đợi đến khi lên đất liền, lính tuần tra của người Kim chỉ cách bọn họ 20 bước cũng không thể phát hiện, bọn họ nhanh chóng vượt khỏi bờ sông tiến vào vùng đồng cỏ ở bên kia. Chờ đến khi mặt trời lên, đã cách chỗ hạ trại của người Kim một khoảng xa, dòng Giang Nam lần lượt chia ngả, những người này nghỉ tạm trong một bụi cỏ lau cao hơn đầu người. Sau 2 canh giờ, lại tiếp tục xuất phát, dọc đường ngang qua Trấn Nguyệt Đường, Đại Nghi, Xích Ngạn rộng lớn, chỉ thấy những thôn xóm hoang vu không người ở, nhà nhà đóng cửa, chỉ còn lại một vài lão thái bà tóc trắng ngồi dưới mái hiên, thần sắc lạc lõng. Một binh sĩ bên cạnh Tiêu Sơn không cam lòng nói, lễ mừng năm mới vừa rồi, ta cũng đã tới nơi này, cũng có rất nhiều đồng hương, lúc ấy nhà nhà khói bếp, hiện tại đã thành cái dạng này. Dây giày của Tiêu Sơn có chút lòng, hắn một bên cột lại, một bên nói. Đi đường phải cẩn thận một chút, không nên đụng phải người Kim, bằng không sẽ bị kéo đi xung quân. Dân chúng nơi này, 89/10 đều bị Hoàn Nhan Lượng bắt đi. Chỉ là một câu đơn giản, phiền muộn cùng sầu bi lập tức biến thành cừu hận với người Kim. Sau khi nghỉ ngơi tạm thời, lại ngày đêm tiến lên, sau 5 ngày, rốt cuộc đã tới khu vực Hồ Hồng Trạch. Phía nam Hồ Hồng Trạch chính là Hồ Cao Biêu, phần lớn chiến hạm của Hoàn Nhan Lượng đều phân tán ở hai hồ này, cách hồ 5 bước lại có một tốp, 10 bước một chạm, bất luận kẻ nào muốn tiếp cận hồ chỉ cần trong vòng 5 bước sẽ bị bắn chết. Tiêu Sơn chờ ở đây khoảng chừng nửa ngày, những tiểu đội khác cũng lục tục chạy tới. Tiêu Sơn kiểm lại nhân số, thời điểm đi ra là 1.000 người, thời điểm tụ tập vẫn là 1.000 người, một cũng không thiếu. Tiêu Sơn vô cùng hài lòng với kết quả này, thâm nhập địa phận của địch tròn 5 ngày, không bị phát hiện, không bị phân tán. Sau khi khích lệ mọi người một trận, liền bắt đầu nghiền ngẫm như thế nào hoàn thành nhiệm vụ phá địch. Vào ban ngày Tiêu Sơn đã nắm rõ toàn bộ tình huống bên Kim, hai hồ giao nhau bởi một đường thủy, Hoàn Nhan Lượng bố trí chừng 1 vạn quân đóng giữ nơi này, còn chưa tính thủy quân, nếu như tính cả thủy quân cùng hậu cần, khoảng chừng 10 vạn người. Hơn 100 thuyền lớn giữa hai hồ, thuyền nhỏ công kích có hơn 200 chiếc, thuyền chở quân lại hơn 100, may mắn thuyền trinh sát đều bị Hoàn Nhan Lượng đưa tới cửa Trường Giang. Thuyền chỗ hồ Hồng Trạch thì nhiều hơn một chút, hơn 300. Hồ Cao Biêu lại chưa đến 100. Thuyền của nơi này lại khiến Tiêu Sơn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không giống như chính mình tưởng tượng nhiều lắm, hắn vốn dự đoán thuyền lớn nhỏ cũng không dưới 1.000, nhưng hiện tại chỉ hơn 400. Góc chuyện audio.com, nhưng quân canh giữ lại nhiều hơn so với Tiêu Sơn dự đoán, phải hơn gấp đôi. Muốn nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi dưới sự canh giữ của nhiều quân như vậy, toàn thây trở ra chính là một chuyện không hề đơn giản chút nào. Mọi người ẩn nấp trong bụi cỏ, phái hơn 10 trinh thám đi điều tra các nơi bố trí binh lực, lựa chọn địa điểm tốt nhất để đánh phá. Mặt trời dần hạ xuống đằng Tây, tại thời điểm Tiêu Sơn đang tích cực chuẩn bị trong doanh trại của Thủy quân Kim, Đại tướng Gia Luật Nguyên Nghi cũng nhận được tin tức của gian tế đưa tới. Gia Luật Nguyên Nghi vốn là người Khiết Đan, sau khi Kim Quốc tiêu diệt Khiết Đan, gã được ban cho họ Hoàn Nhan, thiện cưỡi ngựa bắn cung. Sau khi Hoàn Nhan Lượng soán ngôi liền đề bạt Gia Luật Nguyên Nghi vốn đang giữ chức phù bảo lang lên làm binh bộ thượng thư. Lần này Hoàn Nhan Lượng nam chinh, trinh phạt phía nam, chính mình thống lĩnh 32 quân mã, rồi lại để gã ở chỗ này, gấp rút tạo chiến hạm tùy ý tiến quân Giang Sơn. Gia Luật Nghiêm Nghi mở ra một trong những tin tức tình báo trước mặt, căn cứ vào tin tức nhận được 5 ngày trước, quân đội Nam Tống vốn trụ ở Kiến Khang, có 1.000 người không thấy bóng dáng, biến mất cùng những người này, còn có một tướng lĩnh gọi là Tiêu Sơn. Gia Luật Nghiêm Nghi lại đọc một tin khác, 2 ngày gần đâu, dường như có một số người hoạt động bên trong địa phận, nhưng nhân số cùng mục đích lại không rõ ràng lắm, thứ duy nhất biết rõ, hình như đối phương đều là thanh niên trưởng thành. Đặt 2 tin tức này lại cùng một chỗ, dường như đã có thể nhận ra chút manh mối. Gia Luật Nguyên Nghi đứng lên, đối phương chỉ là biến mất 1.000 người, có lẽ là đào binh. Đào ngũ, không chừng, bản thân lo lắng quá rồi. Quân đội đóng giữ nơi đây có hơn 10 vạn người, chỉ với 1.000 người chính là không dám tới. Lại nói tiếp, 1.000 người hành động sẽ mất rất nhiều thời gian, hiện tại mới qua được 5 ngày, mà tin tức này đưa đến tay mình, chỉ mới 1 ngày mà thôi. Cho dù đối phương có hành động gì cũng nhất định không nhanh như vậy. Gia Luật Nghiêm Nghi thầm phân tích, tuy rằng gã không cho rằng chỗ của mình sẽ xảy ra tình huống gì, nhưng cẩn thận một chút dù sao vẫn tốt hơn. Gã là người Khiết Đan, cũng không thật sự được chào đón ở Kim Quốc, nếu không phải mình giỏi cưỡi ngựa bắn cung, có bản lĩnh lại trinh thông đánh đường thủy, Hoàn Nhan Lượng sẽ không trọng dụng mình. Nghĩ tới đây, Gia Luật Nghiêm Nghi liền hạ lệnh với Tả Hữu. Tăng gấp đôi số người tuần tra, mấy ngày nữa chỉ sợ không được yên ổn. Tả Hữu nói, là hiện tại truyền lệnh xuống, hay để mai? Gia Luật Nghiêm Nghi suy nghĩ một chút nói, hiện tại muộn rồi, mai hẳn bắt đầu. Nhưng vào lúc này, có quân sĩ đến đây thông báo. Tướng quân, đội trưng binh, gờ ỏi đi lính, đã trở về, lần này thu hoạch không nhỏ, bắt được hơn 600 người. Gia Luật Nghiêm Nghi chỉ để ý đến chuyện như thế nào khai thông đường thủy thuận lợi chiếm cứ Trường Giang, đối với việc bắt được tráng đinh cũng không quá quan tâm, chỉ qua loa gật đầu liền nói. Đã biết, trước giam bọn họ lại, sáng mai xử lý. Tráng đinh, mấy người trẻ bị bắt đi làm lính. Sau khi phân phó xong xuôi, Gia Luật Nghiêm Nghi liền lên giường đi ngủ, trong lòng lại âm thầm bàn tính, chỉ còn 3-4 ngày, đường sông bị kẹt ở phía trước đã đào thông, lúc đó thủy bộ đồng tiến, dĩ nhiên có thể chiếm được Trường Giang. Góc chuyện audio.com, Gia Luật Nghiêm Nghi đang chuẩn bị chìm vào mộng đẹp, lại bị một tiếng sấm rền làm bừng tỉnh, gã trở mình, thầm nói. Tháng 9 đầu thu, vậy mà vẫn còn sấm, thật kỳ quái. Nhưng mà đầu óc vẫn còn mơ hồ chưa tỉnh, bỗng nhiên có quân sĩ chạy đến thông báo. Tướng quân, không tốt, quân Tống đánh lén. Gia Luật Nghiêm Nghi bị dọa hết hồn, vội vàng đứng dậy mặc giáp, một bên mặc giáp sắt một bên nhỏi. Đối phương có bao nhiêu người? Quân sĩ đến đây thông báo lộ ra vẻ mờ mịt. Không, không biết, đến lúc nào, không, không biết, vào bằng cách nào, không, không biết, vô dụng, như thế nào cái gì cũng không biết. Tướng quân thứ tội, chúng ta nghe được trong hồ giống như có tiếng nổ, mới biết được. Quân Tống đánh lén, bọn họ cho người lặn xuống làm nổ thuyền. Một lời nói ra khiến Gia Luật Nghiêm nghi suýt nữa ngất đi, gã xách trọng kiếm của mình, bước nhanh ra hồ. Chỉ thấy vô số ván gỗ đen thui đang nổi lềnh bềnh trên mặt hồ, một số vẫn còn đang cháy, khắp nơi hỗn loạn, mà những chiến hạm kia, rồi phần lớn đã vỡ vụn thành từng mảnh gỗ, còn có một số cái đang chậm rãi chìm xuống, binh sĩ trên thuyền nhao nhao nhảy xuống nước chạy trốn, khắp nơi đều là tiếng bõm bõm, nghe như tiếng thả sủi cảo xuống nồi. Gia Luật Nghiêm nghi vô cùng khẩn trương, lập tức lớn tiếng hạ lệnh. Kẻ địch không nhiều, chắc còn ở trong hồ, phòng thủ ven bờ cho ta, giết hết không tha. Cánh tà dương đỏ như máu, 4-5 quân tiên phong Tiêu Sơn phái đi đã trở về. Tất cả tiến nhanh rất thuận lợi giống như kế hoạch, địch mạnh tà yếu chỉ có thể dùng trí, huống chi có những hai hồ. Tiêu Sơn phái hơn 300 người tiến đến hạ du hồ Cao Biêu, canh 4 đêm nay hành động. Bản thân thì cùng hơn 600 người còn lại thăm dò tại hồ Hồng Trạch. Hắn nhìn kỹ địa hình trước tiên, sau đó liền phái 5 binh sĩ tiến đến, sau khi tìm rồi hạ gục lính gác ngầm bên Kim, 5 người kia liền thay đổi quần áo người Kim. Nếu như ít người có thể cải trang thành người Kim, nhưng hơn 600 người cũng không phải số lượng nhỏ, như thế nào lừa gạt vượt qua kiểm tra để thuận lợi lẻn vào hồ, vẫn là một vấn đề. Nhưng vấn đề này lại được giải quyết thuận lợi hơn nhiều so với Tiêu Sơn dự đoán, cũng may có Hoàn Nhan Lượng hỗ trợ. Hoàn Nhan Lượng bắt dân phủ xung làm lính ở khắp mọi nơi, không phái bọn họ đi đánh giặc chỉ để bọn họ làm chút công tác hậu cần, bình thường đều là một binh sĩ quản lý 100-200 dân phu, hôm nay có hơi trễ, nhưng vẫn không tính là quá muộn. Đám người Tiêu Sơn vốn ăn mặc như dân phu, lại chạy thẳng một đường, căn bản không cần phải thực hiện hóa trang gì đã rất sống động như thật rồi. Hơn 600 người này ngụy trang thành dân phu bị bắt tới, dưới roi ra thét gào cùng tiếng khiển trách của 3-4-5 quân Kim, nghênh ngang tiến vào Kim Doanh. Dọc đường đi có ngụy quân hỏi thăm, dùng đều là tiếng Hán, những dân phu bị quân Kim xua đuổi giả bộ như ngôn ngữ bất đồng nên không thèm để ý tới, cũng ngẫu nhiên có người Kim đến đây hỏi, những quân Kim này liền dùng tiếng nữ chân để trả lời, thời điểm khẩu âm phát ra không đủ tiêu chuẩn, sẽ hùng hùng hổ hổ hơn mấy câu, phàn nàn Hoàn Nhan Lượng bắt mình đi Nam Chinh ngay cả giọng quê hương cũng quên. Gocchuyenaudio.com Thoáng cái bắt được 8-900 tráng đinh, đây là tin tức tốt, lúc này thiên phu trưởng người Kim liền báo cáo thu hoạch lần này cho Gia Luật Nghiêm Nghi, nhưng cũng không đủ để khiến Gia Luật Nghiêm Nghi xem trọng, chẳng qua là đem những dân phu này giam lại trước, đợi đến ngày mai rồi xử lý. Đến đêm, sau khi đám người Tiêu Sơn ăn căng bụng một bữa bánh ngô dưa muối chiêu đãi dân phu, liền lẳng lặng chờ đợi. Trăng lên giữa trời, mà hồ Hồng Trạch gần trong gang tấc. Canh 4, đến lúc ước định đồng thời hành động giữa hai hồ. Tiêu Sơn dễ dàng giết chết thị vệ được phái tới canh giữ, cấp tốc chạy đến hồ. Chuyện Tráng Đinh chạy trốn lập tức truyền ra, nhưng thời điểm người mang tin Tráng Đinh trốn chạy còn đang trên đường đến báo tin cho lão đại, Tiêu Sơn đã dẫn người, lẻn vào trong nước, đeo lựu đạn bên người, bơi về phía chiến hạm trong hồ. Mục đích lần này của hắn là phá hủy chiến hạm, mang đều là những người có năng lực lớn lên từ sông nước, hơn nữa yêu cầu hành động thống nhất, đồng thời ra tay, sau khi hành động dĩ nhiên sẽ có một khoảng thời gian hỗn loạn, có thể nhân cơ hội chạy đi. Nhưng về phần Kim Doanh canh giữ nghiêm ngặt, những binh sĩ không hề mang theo bất luận vũ khí chém giết gì có thể thuận lợi chạy đi hay không, phải xem vào tố chất của bọn họ. Thời điểm Tiêu Sơn đang đạp nước bỗng nghĩ đến Tây Hồ năm ấy, mình cũng từng cùng người vật lộn với sinh tử như thế này. Vừa nghĩ tới bóng dáng người kia, Tiêu Sơn cảm thấy dường như có một luồng điện xuất phát từ đáy lòng, chạy khắp toàn thân, cho đến xương cốt. Dưới bóng đêm, mặt hồ tối như mực, hết thảy tĩnh lặng, từ trên thuyền nhìn xuống mặt nước dường như nhìn không thấy dưới hồ đang có người nào đó đang hoạt động. 1.000 người phân tán trong hồ, thuyền nhỏ chỉ cần một người phụ trách, thuyền lớn thì phân phó 5 người phụ trách. Thời gian chưa đến một nén nhang, tất cả chiến hạm đã bị binh sĩ dưới nước vây quanh. Bọn họ không có bom hẹn giờ, chỉ có thể không ngừng huấn luyện, lựa chọn thời điểm thích hợp để kéo dây đồng ném lựu đạn, không thể có nửa điểm chậm trễ, nếu không, ngay cả mình cũng sẽ bị nổ chết. Hắn hút khí, lặn xuống nước lần mò đến mạn thuyền, sau đó dùng móc cố định dưới đáy thuyền, gắn 2 quả lựu đạn ở trên, kéo chốt nhanh chóng bơi đi. Hắn và 5 người khác một tổ, thời điểm hắn bơi cách thuyền khoảng hơn 10 thước, tiếng nổ răng trời phát ra. Đồng thời 5 quả lựu đạn gắn tại đáy thuyền cũng cùng lúc nổ tung, sóng nước đánh hắn đi thật xa, còn có một miếng gỗ bị bắn loạn 4 phía, thiếu chút nữa đập vào đầu hắn. Cá bị nổ chết nhanh chóng nổi lềnh bềnh trên mặt hồ, vào lúc đó tiếng ầm ầm không ngừng, toàn bộ mặt hồ tại thời khắc đó hoàn toàn nổ tung, giống như chảo nước sôi. Tiêu Sơn liều mạng đạp nước, vừa rồi áp lực của nước suýt chút nữa nghiền nát lồng ngực của hắn, lúc này phổi của hắn vẫn còn hơi đau, nhưng thời điểm hắn quay đầu, nhìn thấy trên mặt hồ, mấy trăm con thuyền đồng thời bốc cháy, hơi lửa tỏa ra xung quanh, vô số quân kim nhao nhao nhảy xuống hồ chạy trốn, thuyền bọc sắt cỡ nhỏ, thuyền chở quân cũng bị nổ văng tứ phía, mà từng con thuyền lớn thì đang chậm rãi chìm nghỉm, ở giữa hình thành một vòng xoáy, cảnh tượng ngoạn mục. Quay quay chuông quan, cùng vào thời khắc đó, Tiêu Sơn ở trên mặt hồ nhìn về phía nam, chỉ thấy xa phía chân trời thoáng cái bừng sáng, người của hồ Cao Biêu cũng đắc thủ. Góc truyện audio.com, Tiêu Sơn hít một hơi thật sâu, bơi về phía đã đường lui đã thăm dò trước đó, nhưng hắn chưa lên bờ, liền nghe một người có vẻ là tướng quân lớn tiếng quát. Bọn chúng tới không nhiều lắm, bắt hết cho ta, một người cũng không để thoát. Một đội quân kim nhanh chóng tập kết đến thượng du hạ du hồ Hồng Trạch cắt đứt đường lui lý tưởng của Tiêu Sơn. Đây là trường hợp xấu nhất mà hắn đã dự kiến trước đó, không nghĩ tới chỉ vài quân kim thêm số lớn ngụy quân lại có thể phản ứng nhanh chóng như vậy. Vì thế chỉ có thể ở lại chỗ này, hợp lại đánh một trận sinh tử, vật lộn với tính mạng. Cách chương.